Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, ký bán buổi họp báo. Nữ sinh lầu ký túc xá Liên Hoàn mất tích án sau khi kết thúc. Tô Tĩnh rời xa phòng ngủ. Nàng trước đó cất hơn 200 vạn. Tăng thêm, ác mộng, đại hòa, thời gian ngắn lại cho nàng kiếm lời hơn 1 triệu. Tô Tĩnh dứt khoát cầm số tiền này. Tại An Thành vùng ngoại thành mua một tòa biệt thự. An Thành thuộc về Nam Xuyên quốc tam tuyến thành nhỏ. Giá phòng không cao. Số tiền này dư xài. Chuyển tới nhà mới về sau. Tô Tĩnh thanh tỉnh thời gian ngoại trừ đi học. Liền là tại sáng tác. Ác mộng. Có đôi khi vì sáng tác. Ác mộng. Thậm chí sẽ đi cúp học. Đây là nàng trước đó chưa từng có đã làm sự tình. Có thể thấy được Tô Tĩnh tại sáng tác lúc đã lâm vào một loại cuồng nhiệt trạng thái. Có lần trước quỷ vực chi hành, Tô Tĩnh tầm mắt mở rộng, đối quỷ dị, hoảng sợ, kinh dị những này có khắc sâu hơn hiểu rõ. Lại thêm nàng đã có thiên phú lại đầy đủ cố gắng. Ác mộng, khối lượng chẳng những không có giảm xuống, ngược lại là càng ngày càng tốt. Khối lượng biến tốt, thành tích tự nhiên cũng đi theo bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hiện tại, ác mộng, nội dung cốt truyện đã thúc đẩy đến trung kỳ. Nhân vật chính tiểu nữ hài chỗ tiểu sơn thôn bên trong. Cái kia kinh khủng người bù nhìn càng ngày càng điên cuồng. Một cái tiếp một cái thôn dân bị nó giết chết. Lại tử trạng đều vô cùng thảm thiết. Người rơm này, phảng phất muốn để thôn ở trong sợ hãi trầm luân. Sự thật cũng đúng là như thế. Theo người bù nhìn giết chóc, toàn bộ thôn lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người sợ hãi không chịu nổi một ngày. Ngay tại cái này thời điểm, một đội từ bên ngoài phượt thủ, ngoài ý muốn xâm nhập cái này ngăn cách tiểu sơn thôn bên trong. Hiểu rõ đến những này kinh khủng lại chuyện bất khả tư nghị sau. Những này phượt thủ bắt đầu điều tra lên trong thôn, người bù nhìn giết người, sự kiện. Theo những này kẻ ngoại lai điều tra, thôn sở dĩ sẽ xuất hiện người bù nhìn kinh khủng chân tướng. Dần dần nổi lên mặt nước. Nội dung cốt truyện tiến triển đến nơi này đã nhanh muốn đi vào cao chiều nhất bộ phận, vô cùng hấp dẫn người. Tại rất nhiều fan hâm mộ an lợi dưới, càng ngày càng người tiếp xúc đến ác mộng bộ này thần tác. Trần Mặc cũng bởi vậy thu hoạch rất nhiều hoảng sợ giá trị. Bất quá muốn quyết đoán cải tạo quỷ vực vẫn có chút không đủ, nhất định phải lại tích lũy một tích lũy. Ngày này Tô Tĩnh chính toàn thân toàn ý đầu nhập vào đối ác mộng, đang sáng tác, đột nhiên, một chiếc điện thoại đánh tới. Tô Tĩnh nhíu mày, nhưng vẫn là dừng lại sáng tác, đưa tay đi lấy điện thoại. Biết nàng dãy số đích xác rất ít người, cơ bản không có ý nghĩa rác rưởi điện thoại. Quả nhiên, cái này cú điện thoại là Tô Tĩnh manga biên tập Linh Tỷ đánh tới. Vừa tiếp thông. Trong điện thoại di động liền truyền đến Linh Tỷ âm thanh kích động. Tô Tĩnh lão sư, ác mộng, điện tử đặt mua nhân số vượt qua 500 ngàn. Thực thể manga còn không có ra, nhưng là đặt trước nhân số đã vượt qua 100 ngàn. Tô Tĩnh lão sư, người tân tác phá vỡ ngành nghề ghi chép A. Nam Xuyên quốc nhân khẩu không nhiều, chỉ có hơn 30 triệu. Manga lại là nhỏ chúng văn hóa vòng. Độc giả cơ số cứ như vậy điểm. Trước đó manga vòng thành tích tốt nhất tác phẩm điện tử đặt mua nhân số là hơn 30 vạn. Kết quả hiện tại lập tức bị Tô Tĩnh vượt qua một mảng lớn. Phải biết, ác mộng, thế nhưng là tương đối ít lưu ý kinh khủng đề tài manga. Có thể lấy được thành tích như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Với lại, ác mộng, còn tại đăng nhiều kỳ, không nhỏ lên cao không gian. Hoàn tất thường có nhìn xong một cái 1 triệu đồng đều định. Đây là một cái trước đó người làm nghĩ cũng không dám nghĩ thành tích. Cũng khó trách Tô Tĩnh biên tập sẽ kích động như vậy. Nghe được cái tin tức tốt này, Tô Tĩnh cũng có vẻ rất bình tĩnh. Nếu là lúc trước, nàng sẽ phi thường vui vẻ. Nhưng là tại biết quỷ dị cùng ngự linh giả tồn tại. Cũng được chứng kiến lực lượng của bọn hắn sau. Tô Tĩnh thay đổi. Nhân sinh của nàng mục tiêu cũng từ tại hội họa bên trên chiếm lấy thành tựu. Biến thành đi theo người bù nhìn bước chân. đặt chân cái kia lực lượng thần bí thế giới. Bất quá Tô Tĩnh không có dừng lại đối. Ác mộng, sáng tác, nàng mơ hồ đoán được. Người bù nhìn búp bê sở dĩ sẽ để mắt tới nàng. Chính là vì để nàng sáng tác ra bộ tác phẩm này. Về phần người bù nhìn búp bê tại sao phải làm như thế? Tô Tĩnh cũng không biết. Trong đầu hiện lên những ý nghĩ này về sau. Tô Tĩnh bình tĩnh nói. Linh tỷ, người gọi điện thoại đến. Chính là vì nói cho ta biết cái này sao? Biên tập Linh tỷ quá kích động. Cho tới không có phát giác Tô Tĩnh trong giọng nói lãnh đạm. Nàng tiếp tục hưng phấn nói. Tô Tĩnh lão sư, người đã quên sao? Lúc trước người đã đáp ứng. Chỉ cần điện tử đặt mua vượt qua 500.000, liền sẽ cử hành ký bán buổi họp báo. Vừa vạn, ác mộng, nửa phần trên sắp xuất bản. Người đám fan hâm mộ đều tại chờ ngươi đấy. Trong diễn đàn thúc ngươi cử hành ký bán buổi họp báo người đều mau đưa diễn đàn chen bề. Linh tỷ càng nói càng là vui vẻ. Càng nói càng hưng phấn. Nàng là thật không nghĩ tới. Ác mộng, có thể nóng nảy đến loại trình độ này. Mới đăng nhiều kỳ đến một nửa, cũng đã là một bộ hiện tượng cấp tác phẩm, thậm chí có phá vòng dấu hiệu. Chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, ác mộng, bị cải biên thành truyền hình điện ảnh kịch mang lên màn ảnh lớn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Với lại Tô Tĩnh fan hâm mộ độ trung thành, độ dính đều vô cùng cao. Cái này khiến nàng mơ hồ có vượt qua thế hệ trước, trở thành nam xuyên quốc manga giới đệ nhất nhân dấu hiệu. Ký bán buổi họp báo. Tựa như là có chuyện như thế. Như vậy đi Linh tỷ. Ký bán buổi họp báo sự tình các ngươi toàn quyền an bài. Ta liền bất quá hỏi. Sắp xếp xong xuôi sớm cho ta biết một tiếng là được. Tô Tĩnh thản nhiên nói. Đi. Tô Tĩnh lão sư ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ an bài tốt. Ngươi liền chờ tin tức tốt của ta a. Gặp Tô Tĩnh đồng ý. Linh tỷ ngữ khí càng vui vẻ hơn. Tốt, nhàn nhạt hồi phục một câu về sau. Tô Tĩnh liền cúp xong điện thoại. 500.000 điện tử đặt mua. Ký bán buổi họp báo. Chấm ngoặc kép, Tô Tĩnh tự lẩm bẩm. Thần sắc có chút hoảng hốt. Đã từng tha thiết ước mơ thành tựu bày ra ở trước mặt nàng. Nhưng Tô Tĩnh lại có chút tẻ nhạt vô vị cảm giác. Lúc này, một cái tạo hình quỷ dị người bù nhìn búp bê chậm rãi từ nàng máy vi tính màn hình sau nhô ra một. Cái đầu, vẽ, người bù nhìn búp bê há mồm phát ra một tiếng khàn khàn nói nhỏ. Nghe Tô Tĩnh lông tơ đứng thẳng, cảm giác sợ hãi từ từ dâng lên. Là, ta bây giờ liền bắt đầu. Hoảng sợ đồng thời, Tô Tĩnh trong lòng nghiêm nghị. Nàng biết đây là người bù nhìn đại nhân đối nàng đốc xúc. Thế là nàng lập tức mang theo cỗ này cảm giác sợ hãi. Bắt đầu tiếp tục sáng tác. Ác mộng. Nhìn thấy mình công cụ người như thế cố gắng, Trần Mặc rất hài lòng. Khóe miệng của hắn vỡ ra, một mực xé rách đến bên tai, lộ ra một cái kinh khủng tiếu dung. Đã trải qua lần trước quỷ vực chi hành về sau, Trần Mặc cũng lười lắm. Đặc biệt là Tô Tĩnh mua biệt thự này về sau, Trần Mặc mỗi ngày không có việc gì ngay tại trong biệt thự bốn phía loạn đi dạo, đi tới đi lui. Có một lần bị sát vách hàng xóm gặp được, Trần Mặc liền tùy ý liếc mắt nhìn hắn. Kết quả người này bị dọa đến ngất đi. Tỉnh nữa đến sau thần kinh liền lâm vào rối loạn. Miệng bên trong một mực lẩm bẩm người bù nhìn. Còn sống người bù nhìn các loại lời nói. Sau đó hắn liền bị người nhà đưa vào bệnh viện tâm thần. Đồng thời gia nhân kia cảm thấy nơi này quá tà tính. Dứt khoát dọn đi rồi. Như vậy, kề bên này thì càng thanh tịnh. Đương nhiên. Nếu như còn có người tới quấy rầy hắn, Trần Mặc không ngại lại cho mấy cái đi bệnh viện tâm thần. Thuận tiện còn có thể vơ vét một chút hoảng sợ giá trị. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.